Quỷ tình trái, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường bốn cánh ưng tại Mang Khắc Thành phía trên tháp cao lần trước toàn khi, một người đang đứng tại lộ đài chi thượng vững vàng tiếp được kia xoay quanh thương ưng triển khai tờ giấy khi khóe miệng của hắn lộ ra mặt đắc ý cười chạc thanh trùng sư lúc trước đào tạo hoa yêu ong khi từng nói qua nó có giải dược sao. Tại hắn phía sau chợt lóe một đạo mảnh khảnh thân ảnh quỳ trên mặt đất thấp giọng nói. Vương, trùng sư sớm tại thánh miếu nhất dịch chung bỏ mình, nhưng hắn sinh tiền đào tạo hoa yêu ong khi, không có nói với ta có đem này trùng từ trong cơ thể xua tan phương pháp. Nói chuyện người, rõ ràng chính là thánh hoàng tân sùng. Trạc phu nhân, lúc này hắn trên người chỉ một kiện mỏng manh lụa mỏng, nửa thân trần da thịt tràn đầy. Hương vị, lúc này hắn chậm rãi đứng lên biên đến, khi đến kia nam nhân bên cạnh thấp giọng nói. Vương, ta ngày mai sẽ nghĩ biện pháp lẻn vào đại vương tử binh doanh, thám thính nhất hạ hắn hư thực. Lý Hải Vương tiếu ngâm ngâm ôm chặt hắn, thân thủ hướng tới hắn như cũ dính nị dưới thân sờ soạng. Của ta tiểu trạc nhi thật sự là năng giả quá lao a, như thế nào? Bổn vương vừa rồi không đủ cố gắng, ngươi còn thức dậy đến. Trạc thanh e lệ cúi xuống thân, ngoài miệng lại hảo không e lệ một ngụm hàm trụ Lý Hải Vương trường bào nội cự vật miệng lưỡi cùng sử dụng hàm duyện. Tại trong cung hầu hạ cái kia hù vật quả thực là lệnh nhân sinh ghét, lần này hắn có thể đi ra cũng là bởi vì thánh hoàng thân nhiễm bệnh nặng, liên tiếp mấy ngày đều hỗn loạn. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, thánh hoàng cái kia lão bất tử gia hỏa đột nhiên bệnh nặng, đây là tam vương tử nhanh hơn động tác kết quả. Tại thánh miếu ngoại kia nhất dịch, đại vương tử thành phủ sâu để người không rét mà run. Tin tưởng hắn vương trong lòng cũng rõ ràng, lần này lấy cớ thảo phạt ba tư thản, là trừ bỏ đại vương tử thời cơ tốt nhất. Đồng thời chiến trường xa tại đô thành ngàn dặm chi ngoại, nếu trong hoàng cung thật sự biến thiên, tin tưởng liền tính đại vương tử đánh thắng trận cũng ngoài tầm tay với. Lần này tam vương tử Vi Tuấn Hải Vương bày ra tầng tầng cạm bẫy, xem ra đế tư. Chiến thần, là tại kiếp nạn chạy thoát, Lý Hải Vương tựa vào ban công lan can thượng biếng nhác hưởng thụ dưới thân mỹ nhân hương hoạt nguyễn lưỡi cố ý lấy lòng, lấy tay trêu chọc hắn cố ý bị nhuộm thành hắc sắc nồng đậm tóc dài, trong lòng tưởng lại là một người khác từng hắc sắc cứng rắn được quật cường tóc ngắn. Người này đi trừ bỏ tìm hiểu đến đại vương tử hư thực còn muốn lưu tâm cái kia gọi Lục Vĩnh Hạo tẫn thú. Nếu có khả năng, thừa dịp loạn đem hắn mang về đến đây đi. Trạc thanh miệng lưỡi nhất đốn, trong mắt chợt lóe một tia ghen ghét cái kia thô lỗ tẫn thú có cái gì bản sự. Thế nhưng mê được thánh hoàng ba nhi tử thần hồn điên đảo, hắn cũng xứng. Tam vương tử tựa hồ nhìn ra hắn tâm sự trên mặt lộ ra chiêu bài bàn mỉm cười. Hắn theo ta tiểu trạc thanh đương nhiên không có cách nào khác so, nhưng là có giống nhau hắn có thể sánh bằng ngươi cường, hắn có thể sinh. Trạc thanh trong lòng cả kinh, hắn biết rõ tam vương tử lộ ra như vậy cười liền đại biểu cho hắn trong lòng động nộ. Hắn vội vàng trên mặt đất quỳ xuống, kinh hãi nói. Trạc thanh tự biết thân phận thân là tẫn thú lại cố tình tiên thiên không thể sinh dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản ứng bị loạn thạch đầu tử, hạnh được tam vương tử thương xót cứu ta này phế nhân, Trạc thanh nhất định vì tam vương tử đạt thành tâm nguyện, được cực phẩm tẫn thú kéo dài con cháu. Nói xong, Trạc thanh thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn tam vương tử dần dần hòa hoãn sắc mặt, liền hướng tam vương tử cáo lui, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tại đế tư đại doanh bên trong, chủ soái đã mấy ngày không có hiện thân, mấy ngày liền đến, tối trọng yếu sự tình chính là không ngừng lui lại, trong lúc nhất thời các vị tướng sĩ cũng là nhân tâm hoảng sợ. Chủ soái doanh trướng bốn phía có tầng tầng thủ vệ gác, người bình thường là không được gần người. Nhưng có một người có thể thông suốt qua lại tự do. Chính là gần người hầu hạ chén thuốc lính liên lạc, lộ bối giai, bừng chén thuốc đi vào quân doanh khi, hắn thấy đại vương tử đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn bưng canh bát chính rón ra rón rén mà chuẩn bị lại gần khi, đại vương tử đột nhiên hơi hơi mở mắt nhi. Đem dược đặt ở kia đi. Hắn đem dược đặt ở một bên, lại thuận tay cầm lấy bên giường đệm đem nó. Tại Tuấn Hải Vương phía sau, khiến hắn có thể đứng dậy uống dược. Tại nâng đại vương giờ tí tay hắn thực tự nhiên muốn đi cầm đại vương từ cổ tay. Thủ đoạn, nhưng liền tại đây khi đại vương tử thân mình nhất oai, đem kia chén thuốc hung hăng đổ khấu ở trên mặt đất nóng bỏng dược nước tiên được hai người một thân thấp. Đúng lúc này, lỗ tháp nghe tiếng tiến vào. Vương, làm sao? Tuấn Hải Vương thở hổn hển, một tay lấy Lục Vĩnh Hạo đẩy ra. Bổn, tay chân vụng về gì đó, liên uy dược cũng sẽ không, nếu không xem tại ngươi có mang phần thượng nhất định muốn lấy roi hung hăng chửi ngươi nhất đốn. Lục Vĩnh Hạo vội vàng quỳ xuống, cúi đầu trầm mặc không nói. Lỗ tháp phiêu hắn liếc mắt nhìn, ý bảo doanh ngoại tiên dược thị vệ lại đoan một chén, sau đó hắn từ một bên khay lý cầm lấy một căn kim sắc lô thảo can, đem nó đặt ở trong bát. Sau đó đỡ đại vương tử nằm xuống, đem thảo can một chỗ khác chí nhập đại vương tử trong miệng, khiến hắn chậm rãi hấp dược nước. Cũng khó trách vương sinh khí, ngươi thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Nói bao nhiêu lần, hiện tại vương thể hư thật sự, không thể đứng dậy uống thuốc, ngươi lại cố tình. Mau đi ra đi, nghe Lỗ Tháp mà nói, hắn vội vàng đứng lên, cúi đầu đi ra ngoài. Doanh trướng Lý Hôn ám ánh sáng thêm hắn bởi vì mang thai mà trở nên mập mạp dáng người, để người không thể lưu ý đến. Hắn, thoáng biến ải sai biệt, đương, hắn, đi ra ngoài khi khóe miệng mang theo một mặt đắc ý cười. Tuy rằng không có đè lại Tuấn Hải Vương động mạch chủ xem xét hắn huyết lưu cường nhược nhưng là thế nhưng thân thể suy yếu đến không thể đứng dậy uống thuốc xem ra. Kia hoa yêu ong lần này thật sự hội yếu. Chiến thần, tính mạng, nghĩ đến cường kiện đại vương tử, Dịch Dung trở thành Lục Vĩnh Hạo Trạc thanh thoáng có chút tiếc nuối, nếu có thể, hắn thật muốn nếm thử đại vương tử tại giường đệ gian dũng mãnh tư vị. Nghĩ đến này, hắn xoay người đi đến bên cạnh doanh trướng Lý, bên trong nằm, là chính chủ nhi. Bị bí dược ma phiên Lục Ca chính rất bụng mù được rối tinh rối mù. Trạc Thanh khinh thường nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị đem hắn ôm lấy bỏ vào tùy thân mang theo túi vải chung khi chướng ngoại đột nhiên truyền đến Lỗ Tháp cao giọng hét lớn. Uy, mau ra đây đem vương quần áo đổi. Nói nhân cũng đã vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạc Thanh trong lòng cả kinh, nhân vội vàng phi thân dựa vào đến bằng đỉnh. Hắn thấy Lỗ Tháp tiến chướng sau thấy Lục Vĩnh Hạo ngủ đắc nhân sự không tỉnh, như thế nào gọi cũng gọi không tỉnh, đầu tiên là sừng sốt, sau đó vội vàng ôm lấy Lục Vĩnh Hạo chạy đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói. Sẽ không là thai nhi ra vấn đề đi, quân y ở đâu? Trạc Thanh biết lúc này đây là mang không đi Lục Vĩnh Hạo. Hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình, chính là thông chi Ba Tư Thản Tân nhậm chủ soái, suốt đêm đánh hạ Đế Tư Đại Doanh, đến thời điểm, hắn có chính là cơ hội thừa dịp loạn mang đi Lục Vĩnh Hạo, khiến hắn vi tam. Cách chương.